Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 272, thảm thiết chiến trường. Thân thể chắc nịch vô cùng Sentomaru chính là viện quân. Gia hỏa này khiêng một phen dìu to, hệ yếm đỏ, trên người còn có không ít địch nhân máu tươi, hắn đặc biệt nghiêm túc mà nhìn hai mắt xương đen. Lúc sau hỏi Vivi, người đây là cái gì ác ma trái cây năng lực? Yên tâm nói cho ta đi, ta sẽ bảo mật, ta là trên thế giới khẩu phong nhất khẩn nam nhân. Vivi mắt trợn trắng, không hé răng, nàng ác ma trái cây năng lực đã bại lộ đến không sai biệt lắm. Tưởng cha, khẳng định có thể tra được, nhưng nàng không nghĩ làm cho cử thế đều biết. Cho nên đối với Sentomaru vấn đề liền làm bộ không nghe thấy, Sentomaru không để bụng. Tỏ vẻ chính mình chẳng những là trên thế giới khẩu phong nhất khẩn nam nhân, đồng thời cũng là trên thế giới lực phòng ngự mạnh nhất nam nhân. Làm Vivi phụ trách chi viện, chính hắn dẫn theo đại diều liền đi trong xương đen chiến Kaido, ăn ngay nói thật. Sentomaru kỳ thật rất cường, làm Kizaru bộ hạ, làm Vegapunk bảo tiêu, nhiều ít có chút tài năng. Ở Vivi xem ra, gia hỏa này hẳn là cùng hải quân bản bộ trung tướng không sai biệt lắm. Nếu sở trường đặc biệt là lực phòng ngự nói không chừng thật có thể, Raymayhak. Vivi làm hoạt tử nhân hải tặc sáng lập một cái con đường, không hề gây lầm đạo. Tùy ý Sentomaru thông qua Kenbunsoku Haki tìm được Kaido. Lúc sau liền thấy vị này dũng sĩ vung lên đại diều, mãnh phách Kaido, nghênh đón hắn chính là nhất chiêu Raymayhak. Ở Raymayhak hạ, cái gọi là trên thế giới lực phòng ngự mạnh nhất nam nhân cùng Vivi hoạt tử nhân hải tặc cũng không có gì khác nhau. Vivi bụng mặt, lần nữa cầm lấy điện thoại trùng. Suru bà bà. Sentomaru miễn cưỡng căng ba chiêu, lúc sau đã bị Kaido đánh bay. Suru trung tướng thực mau lại cho nàng phái tới một cái viện quân, là hải quân G2 căn cứ trưởng. Vivi năm đó đi Lulusia vương quốc khi gặp qua hai mặt người quen. Komin trung tướng, đây là nhãn hiệu lâu đời trung tướng, thực lực có bảo đảm, lão trung tướng luyện kiếm luyện cả đời, luyện được đầu đều chọc. Vô luận là khí thế vẫn là kiếm thuật, đều không tính nhược. Komin trung tướng vọt vào xương đen. 10 giây sau, Vivi lại lần nữa hướng Suru trung tướng cầu viện. Komin trung tướng một cái hiệp đã bị Kaido đánh thành trọng thương. Người này vẫn là ta cứu ra. Suru bà bà, một cái hai cái căn bản đánh không lại Kaido. Nhiều tới điểm người đi. Nàng thật sự không có hứng thú chơi cái gì ôn rượu trảm hoa hùng. Tam anh chiến lữ bố tiền diễn, này cũng không cho nàng thành tựu, đưa hai lần liền không sai biệt lắm, nhưng đừng lại tặng, kiên trì, lão phu tới giúp ngươi. Zephyr một quyền đánh vựng một cái Nanbazu, vội vã mà tới rồi chi viện Vivi. Vivi đem lão nhân trên dưới đánh giá vài lần, hiện giờ nàng không lớn không nhỏ cũng coi như là cái cường giả, đừng động dùng cái gì thủ đoạn. Nàng phía trước phía sau kéo Kaido không sai biệt lắm 8 phút thời gian. Có cũng đủ tư cách tới cân nhắc hai bên thực lực. Zephyr xem như bị nàng lừa dối. Nguyên thời không tiếp thu thế giới chính phủ an bài giải phẫu. Trang bị hải lâu thạch cánh tay. Trong lòng tràn ngập bi phẫn, cái kia Zephyr hoàn toàn có thể cùng Kaido một trận chiến. Nhưng hôm nay đâu? Hải tặc vương thế giới phi thường coi trọng nội tâm. Một cường giả. Nếu mất đi ý chí chiến đấu, chiến lực ít nhất chém một nửa. Gecko Moria là như thế này. Trước mắt Zephyr cũng là như thế này. Lão nhân hiện tại vọt vào đi không thể nói đưa, nhưng cũng tuyệt đối khiêng không được Kaido. Tựa hồ là ở xác định đi Alabasta sau, lão nhân khí phách giảm xuống không ít. Tổng không thể làm Zephyr lão nhân dùng thiết khối đi khiêng Raymayhak đi. Ở Vivi cùng Suru trung tướng lặp lại câu thông sau, Onigumo trung tướng, Momonga trung tướng cùng Yamakaze trung tướng từ nghênh chiến bách thú hải tặc đoàn chiến tuyến thượng triệt hạ tới. Đến bên này chi viện, này ba vị trung tướng năng lực tương đối bình quân, khí phách, kiếm thuật, thể thuật đều ở tiêu chuẩn tuyến phía trên, tuy rằng không có sở trường đặc biệt, nhưng cũng không có đoạn bàn. Zephyr đương chủ lực, thương thế vừa mới khôi phục liền ồn ào muốn báo thù Asura Doji cùng Denjiro. Hơn nữa từng người tặng một đợt Sentomaru. Komin trung tướng, phối hợp Vivi hắc ám màn che cùng Tử Hà. Một đống người vây quanh đi lên. Miễn miễn cưỡng cưỡng xem như đem Kaido bám trụ, lúc này Vivi mới có lúc rỗi rãi đánh giá chiến. Trường, trên chiến trường có hai cái bị vây công đại lốc xoáy. Một cái là bọn họ bên này Kaido. Một cái khác chính là Akainu. Big Mom cùng Big Mom những cái đó con cái như là điên rồi giống nhau. Đang ở mãnh công Akainu, trừ bỏ nàng bên này bốn vị trung tướng. Còn lại một ít nàng kêu không nổi danh tự trung tướng. Thiếu tướng cơ bản đều ở Akainu bên kia, bọn họ bên này này đây kéo dài là chủ. Cho dù bị thương cũng có Tử Hà trị liệu. Trừ phi bị Kaido phủ định toàn bộ. Cơ bản là có thể cứu trở về tới Akainu bên kia liền phi thường thảm thiết, Vivi đã từng xa xa gặp. Qua một mặt Salad Daifuku. Hắn đèn ma vẫn luôn ở đánh chết chiến lực tương đối thấp một cấp bậc hải quân thiếu tướng. Chuẩn tướng. Này cử chọc giận Aokiji. Hắn bị hải quân đại tướng đục lỗ bụng nhỏ. Cả người đều đông lạnh thành khắc băng. Big Mom thứ năm tử. Bơ đại thần. Salad Opera bị Akainu đốt thành thây khô. Tử trạng thảm không nỡ nhìn. Big Mom đệ thập nhất tử. Rượu đại thần. Salad Sakoto thế huynh đệ ngăn cản một chút minh cầu. Lúc này chỉ còn lại có nửa bên đầu. Ngã xuống vũng máu giữa, hải quân bên này thương vong cũng rất lớn. Nguyên thời không là Inai Lobby đồ ma lệnh ngũ tạng đem chi nhất Doberman trung tướng bị smooth đi. Thọc nhất kiếm, lúc sau bị Katakuri dùng tam xoa kích chém rơi đầu, vừa mới tấn chức đi lên mây nớt trung tướng bị. Big Mom từ đầu đến chân, chém thành hai nửa, Vivi mắt nhìn Smoker bị smooth đi một đao chém phi. Nữ thượng úy Tashiji liên tục đánh chết ba cái hải tặc. Nhưng bị Big Mom đệ tam nữ. Quả hạch đại thần bổ nhất kiếm. Cuồng phun máu tươi. Sinh tử không biết. Ngay cả Akainu cùng Aokiji hai vị này đại tướng đều bị thương. Akainu gương mặt. Đầu vai. Bụng nhỏ rậm rạp tất cả đều là miệng vết thương. Aokiji hải quân áo khoác đã nhìn không thấy. Phía sau lưng thượng có một đạo thật dài miệng vết thương. Đó là bị Big Mom chém. Miệng vết thương ngoại phiên. Tuy rằng tạm thời bị đông lạnh trụ. Nhưng xem dấu vết. Bị thương không nhẹ. Kaido. Kaido ta muốn báo thù. Báo thù a. Big Mom như là cái gì hãm sâu vũng bùn dã thú giống nhau. Thần thái điên cuồng vô cùng. Làm lơ Akainu cùng Aokiji công kích. Mạnh mẽ hướng Kaido phương hướng hướng. Một cái người khổng lồ trung tướng ngăn lại nàng con đường. Bị điên cuồng Big Mom nhất kiếm chém thành hai đoạn, Kaido nghe được chính mình lão tỷ tỷ kêu gọi. Sóng vai chiến đấu như vậy nhiều năm. Hắn lập tức làm ra đáp lại, hắn thanh âm nặng nề. Lão tử tới. Kaido cùng Big Mom Haosoku Haki quét ngang toàn bộ Marineford. Vivi xương đen bị trở thành hư không, Kaido tùy ý Vivi Odin nhị đao lưu. Tozen Tosuka chém vào chính mình phía sau lưng thượng. Lao ra mấy người vòng vây. Cùng Big Mom thành công hội hợp. Kia chiêu ngươi còn nhớ rõ đi. Big Mom đầy mặt sát khí hỏi. Kaido cười dữ tợn. Đương nhiên. Lin lần. Liền dùng kia chiêu đem này đó tiểu tạp cá toàn bộ rửa sạch rớt đi. Làm Vivi cảm thấy quen mắt một màn đã xảy ra. Kaido bên trái. Big Mom bên phải. Một cái múa may lang nha bổng từ tả hướng hữu tạp. Một cái múa may cự kiếm. Từ hữu hướng tả chém, bá hải. Cái gì hải quân? Cái gì đại tướng? Cái gì Marineford? Sở hữu địch nhân đều tại đây một kích bao phủ trong phạm vi, nguyên bản tưởng cấp người trẻ tuổi. Cơ hội Sengoku nguyên xoái động. Hắn hóa thân thành một tôn kim quang lấp lánh đại Phật. Song trưởng phách về phía, bá hải. Hết chương.